ở gần đó, có một đám người đang tụ tập quanh một quầy hàng thịt. Một giọng nói truyền đến, rẻ hơn chút đi. Ta còn lại 20.000 nhạc viên tệ, nhiều hơn nữa, ta thật không bỏ ra nổi. Một giọng khác đáp lại, không được, ít nhất phải 25.000 nhạc viên tệ, ít hơn chút nhạc viên tệ cũng không bán. Tô Hiểu tiến lại gần, nhận thấy tranh chấp giữa một tên pháp sư trẻ tuổi tóc vàng, tay cầm pháp trượng, và một tên kỵ sĩ mặc giáp nặng. Trên quầy, hàng bày một cây pháp trượng màu lục, điểm số lên đến 30, phẩm chất tinh xảo. Tên pháp sư tóc vàng muốn mua cây pháp trượng này, nhưng mức giá đưa ra không làm người bán hài lòng. Có lẽ vì hắn không đủ nhạc viên tệ, kỵ sĩ kia lại kiên quyết không hạ giá. Pháp trượng này quả thật đáng giá với cái giá đó. Nhưng xét đến việc thế giới diễn sinh sắp bắt đầu, việc mua đồ này cũng là một lựa chọn không tồi, đặc biệt là trang bị cho pháp sư. Như pháp trượng hay pháp sư bảo, giá cả thường rất đắt đỏ, dù bên ngoài pháp sư có vẻ huy hoàng. Nhưng phía sau cái vinh quang ấy lại không ít gian khổ. Tô Hiểu lướt qua những vật phẩm khác trên quầy, rồi đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy một vật lạ, một quả cầu sắt nhỏ, cỡ trứng gà, trên bề mặt có một mắt máy. Đây là một vật phẩm mà hắn đã tìm kiếm lâu mà không thấy, không phải vì nó quý giá, mà vì số lượng của nó rất ít. Hắn cầm lấy quả cầu sắt tinh vi, hỏi, vật này bán thế nào? Kỵ sĩ chủ sạp còn chưa kịp lên tiếng, thì một bên, pháp sư tóc vàng đã mở miệng trước, đừng có quấy rối. Nếu ngươi muốn mua đồ, thì đi gian hàng khác mà mua, chẳng thấy ta đang mặc cả sao, thật là lạ mất hứng. Có lẽ vì mặc cả không thuận lợi, mà khi tôi hiểu hỏi về giá cả, pháp sư tóc vàng liền coi, hắn như nồi chút giận, 5.000 nhạc viên tệ. Không trả giá được đâu, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi quyết định mua lại kim loại cầu trong tay, cũng không bận tâm đến pháp sư tóc vàng đang ồn ào bên cạnh. Cái này, không đáng giá 5.000 chỉ nhạc viên tệ. Pháp sư tóc vàng đột nhiên kéo Tô Hiểu lại, Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn về phía đối phương. Dù cho loại trang bị này hiếm thấy, nhưng phẩm chất màu lục thì giá trị cũng chỉ dao động từ 4.300 đến 4.500 nhạc viên tệ mà thôi. Ngươi bị người ta lừa rồi, Tô Hiểu khẽ cười, tuy rằng pháp sư tóc vàng miệng lưỡi không được tốt, nhưng trong lòng lại khá nhiệt tình, ngươi tìm rất lâu rồi, mấy trăm nhạc phim tệ không đáng để bận tâm đâu. Pháp sư tóc vàng lắc đầu, gặp phải người bán quật lừa như vậy, cũng thật là xui xẻo, vừa nãy thái độ của ta không tốt, xin lỗi. Sau đó, pháp sư tóc vàng xoay người đánh giá kỵ sĩ chủ sạp. Cái cục sắt vụn của ngươi, thật là quật lừa người ta, mà còn có cả bộ trang bị phối hợp với roi nữa, đúng là khiến mắt ta cay. Kỵ sĩ áo giáp, cầm roi, nhân tài A, pháp sư tóc vàng, vừa gãi đầu, vừa làm loạn mái tóc vàng, rồi dậm chân một cái, lầm bầm nói, đoàn trưởng đừng trách ta nha, rồi hắn lấy ra một thanh kiếm kỵ sĩ màu lục, đây là cơ hội cuối cùng, thanh kiếm này, 15.000 nhạc phiên tệ, ngươi đổi không đổi, một câu nói. Kỵ sĩ chủ sạp, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý trao đổi với pháp sư tóc vàng. Pháp sư tóc vàng vui mừng tiếp nhận pháp trượng, trên mặt y lộ rõ vẻ hớn hở, giống như một đứa trẻ được món đồ chơi mới. Không sai, đây là pháp trượng tinh phẩm, được cho điểm 30, bạn hữu, ngươi sẽ tiến vào diễn sinh thế giới nào? Nếu là cùng một thế giới với ta, ta có thể giúp ngươi một chút, không cần tốn nhạc viên tệ đâu. Tô Hiểu cười khổ, lắc đầu. Pháp sư tóc vàng này, tuy không tệ, nhưng lại có chút chênh chua và lắm lời. Ngay lúc đó, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, liệp sát giả sẽ vào diễn sinh thế giới, sau 25 phút, Attack on Titan, mẹ kiếp, Shokugeki no Soma, ta phất rồi. Xa xa, một tiếng sống lớn vang lên, sau đó là một chàng cười điên cuồng, quả thật, là may mắn cho kẻ này, thế giới kia. Thế mà lại có thể thua được rất nhiều khôi phục phẩm, may mắn cái rắm, đó là cấm võ thế giới. Ai lại đi tới chỗ đó để học nấu ăn chứ? Chỉ có những người mới, qua 3 lần đánh giá cấp C, trở xuống mới có thể tiến vào loại diễn sinh thế giới kia. Các người đừng có nói nữa, ta đã đi qua rồi, thế giới ấy thật sự đẹp đẽ, toàn là nữ nhân vật xinh đẹp. Nhưng nếu dám làm càn, ha ha, nếu có thể sống mà đi ra được, ta sẽ trực tiếp ăn tường, vừa rồi người gọi hàng chắc, cũng là một khế ước giả cấp 5. Nếu không, thì sao lại nhận được nhắc nhở cùng lúc với Tô Hiểu? Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng sắc bén. Trước đó, hắn có xem qua hoạt hình về thế giới Attack on Titan. Mặc dù trong hai mùa đầu của hoạt hình đó, thế giới này có vẻ rất nhỏ. Nhưng thực tế không phải vậy. Thế giới của những người khổng lồ này rộng lớn vô cùng. Ba mặt ngoài tường thành của thế giới này còn rất rộng lớn nữa. 10 phút trôi qua, quảng trường giao dịch càng trở nên ồn ào hơn. Một số công chức giả muốn vào diễn sinh thế giới bắt đầu tìm người dẫn đường. Trong quảng trường, một nhóm người đặc biệt dễ nhận thấy, có chừng mấy chục người tụ tập lại với nhau. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, chắc chắn là thuộc cùng một nhóm mạo hiểm. Ở phía trước nhóm người, một nam nhân tóc vàng, mắt xanh, khí chất ôn hòa, đang cùng đám người này thương thảo gì đó. Tô Hiểu nhìn chăm chú, phát hiện ra người kia, chẳng phải là Adam sao? Trước đây, hắn đã sử dụng tâm nhãn để giao dịch với người này. Lúc này, bên cạnh Adam ít nhất có hơn 10 công chức giả đang tụ tập. Những người này đều có thần thái khẩn trương. Rõ ràng là muốn Adam dẫn dắt họ thông qua diễn sinh thế giới. Adam trấn tĩnh sắp xếp nhóm người của mình. Sau khi thu nhận đại khái 10 công chức giả, hắn ra hiệu để đám còn lại tản ra. Những người không được vào đoàn có vẻ thất vọng. Có người thậm chí còn định tăng giá để được gia nhập. Dường như huynh đệ hội đang có tiếng tăm không nhỏ. Mặc dù những công chức giả này có thể kiếm lời từ việc bảo vệ, nhưng Tô Hiểu không có ý định dẫn theo họ. Hắn biết rõ trong diễn sinh thế giới, mọi chuyện đều nguy hiểm đến mức khó tưởng. Công chức giả theo hắn, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cái chết. Thời gian đến, diễn sinh thế giới, Attack on Titan mở ra, bản thế giới không có sự thay đổi gì đặc biệt, tọa độ không gian ổn định, tiêu hao thời không lực lượng 0,015 ounce. Thông báo từ luân hồi nhạc viên, sau khi kết thúc, chu vi đám khế ước giả đều xôn xao, mặc dù bọn họ cùng nhóm tiến vào diễn sinh thế giới, nhưng không phải tất cả đều tiến vào cùng một thế giới. Vì nhiều diễn sinh thế giới được mở ra cùng lúc, cảm giác truyền tống quen thuộc đến, tôi hiểu theo bản năng đưa tay che sau gáy, nhưng hắn vẫn bị gõ một gậy, ý thức lập tức chìm vào mông lung. Trong lúc ý thức mơ màng, tôi hiểu, cảm thấy, trong lòng tràn đầy oán niệm. Luân hồi, nhạc viên mạnh mẽ như vậy, sao không thể thay đổi phương thức truyền tống cho hắn? Khi ý thức dần hồi phục, hắn phát hiện mình đã đứng trên một con phố nhộn nhịp, trên phố ngựa xe như nước, rộn ràng tấp nập, người qua lại đều mặc trang phục đơn giản, mộc mạc, dọc hai bên đường là những sạp quả táo, lính tráng đi qua đi lại, làm Tô Hiểu cảm thấy như mình đang ở một thị trấn nhỏ nào đó, ở châu Âu thời Trung Cổ. Mặt đường phố lát đá không được bằng phẳng, có lẽ do gần đây có mưa, mỗi khi xe ngựa đi qua lại cuốn lên một đám bụi mù. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng san sát, kiểu kiến trúc ngói nhọn đặc trưng của châu Âu, thời Trung Cổ, xa xa, từ trên cao vọng xuống tiếng chuông, nhà thờ, báo hiệu đã đến 10 giờ sáng, tiến vào thế giới, Attack on Titan, độ khó của thế giới, level 7, khó khăn, thế giới này đã có sự xuất hiện của nhiều khế ước giả, thế giới, chi nguyên, 0%, liệp sát giả, khi thăm dò. Hoặc giao tiếp với nhân vật trong thế giới này sẽ gia tăng khi kết thúc thế giới. Điểm số sẽ được tính toán dựa trên độ khó của nhiệm vụ và các yếu tố khác. Giới thiệu tóm tắt về thế giới. Truyền thuyết kể về sự xuất hiện của những người khổng lồ, sự phân chia thức ăn và sự hủy diệt của vương quốc. Sau sự kiện đại di chuyển, ba mặt của thần chi vách được thành lập, người khổng lồ là những sinh vật khổng lồ hình người. Phần lớn chúng không có trí tuệ, không có mục đích, chỉ hành động theo bản năng và sẽ ăn thịt con người. Vào ban đêm, chúng không thể hoạt động. Số lượng người khổng lồ rất nhiều, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thống kê hết. Ba mặt, thần chi vách, bảo vệ, trong tường, nhân loại sống như cá trậu chìm lòng, trải qua trăm năm hòa bình, sinh hoạt yên ổn. Tuy nhiên, trong tường tài nguyên lại thiếu thốn, còn ngoài tường là nơi tự do của người khổng lồ. Luôn đe dọa và uy hiếp nhân loại. Năm 845, Warmaria, tầng tường ngoại vi thứ ba, bị Colossus Titan đá thủng một lỗ lớn, khiến người khổng lồ xâm nhập vào trong tường. Sau trận xâm lấn này, nhân loại chịu tổn thất nặng nề và phải rút lui vào Warros. Trong giai đoạn này, nội dung chính của vở kịch, là nhân vật Eren, đại hán bị người khổng lồ nuốt mất. Eren quyết tâm báo thù, gia nhập Training Corps, với mục tiêu trở thành một thành viên của Survey Corps, để trục xuất người khổng lồ ra khỏi thế giới của nhân loại. Năm 850, tầng thứ hai của Thần Chi Vách, Wall Rose, bị phá hỏng. Đây là nội dung vở kịch cắt và điểm quan trọng, chủ tuyến nhiệm vụ, cuộc chiến với Tina Fritz tại Wall Rose, nhiệm vụ sàn giết, thanh lý những kẻ làm cháy, quy tắc số 18.433, 16.770 và 14.030 khế ước giả, chờ đợi ba tên làm cháy quy tắc giả. Liệp sát giả phải tiến vào phạm vi 1 km trong khu vực làm cháy quy tắc giả, công năng đuổi săn tự động được mở ra. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến nhạc viên trong thế giới này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ trong thế giới này là nhiệm vụ phòng thủ, xin hợp tác tích cực với khế ước giả ngoài các kẻ làm trái quy tắc. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ của bản thế giới, sẽ tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này. Thế giới bắt đầu. Đọc xong nhiệm vụ săn giết, sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi. Liên hồi nhạc viên này là điên rồi sao? Lại an bài cho hắn ba tên làm trái quy tắc giả cần phải săn giết. May mắn là nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ săn giết, cũng sẽ không bị trừng phạt. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đòi hỏi rất nhiều khế ước giả hợp tác phòng ngự, mà luân hồi nhạc viên lại giao cho hắn một đống mục tiêu săn giết. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tôi hiểu đã nghe nói qua về loại nhiệm vụ công phòng. Đây là loại nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều so với nhiệm vụ chủ tuyến ở thế giới hiện tại. Trong nhiệm vụ công phòng, khế ước giả bình thường đều đứng ở phe phòng ngự, phải đối phó với rất nhiều kẻ địch xâm lấn. Nếu phòng ngự thành công thì nhiệm vụ coi như hoàn thành, còn nếu phòng ngự thất bại thì coi như chờ chết, chẳng khác nào lật xào mà dưới đó lại không có trứng. Khi phòng tuyến bị phá vỡ thì những người tham gia phòng ngự còn sống sót được bao nhiêu? Tôi hiểu, cảm nhận được một sự kỳ quái từ luân hồi nhạc viên. Dường như luân hồi nhạc viên có chút gấp gáp trong việc thanh lý những kẻ làm trái quy tắc giả. Liệu có phải trong luân hồi nhạc viên đang xảy ra một đại sự nào đó? Nhưng hiện tại không cần mơ mộng về những điều này. Tô Hiểu lập tức kiểm tra tình hình nhiệm vụ chủ tuyến cụ thể. Nhiệm vụ chủ tuyến, công phòng chiến War Rose, độ khó, level 7 nhiệm vụ giới thiệu, chống lại những người khổng lồ tràn vào sau khi tường thành War Rose bị công phá, đồng thời phong tỏa lối vào tổn hại của War Rose. Nhiệm vụ thông báo, tường thành War Rose, mặt tường thứ hai, ở ngoài xa nhất, War Maria đã bị công phá. Và giờ đây, War Rose đang trực diện với mối đe dọa từ những người khổng lồ. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày tự nhiên, thưởng nhiệm vụ 3 điểm thuộc tính, 8.000 nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, không có. Tôi hiểu sau khi tra xét tình hình cụ thể của nhiệm vụ chủ tuyến, liền nhận ra tình thế nghiêm trọng với độ khó level 7, phần thưởng kích xù, lại không có trừng phạt khi thất bại. Ba yếu tố này gộp lại thì rõ ràng nhiệm vụ này rất khó khăn. Đang lúc hắn suy nghĩ phương án đối phó tiếp theo, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng vang dội, như có gì đó phun khí mạnh mẽ. Âm thanh đó phát ra từ hướng tường thành. Tô Hiểu nhìn về phía tường thành, thấy nó cao ít nhất 50 mét. Trên tường thành, phía ngoài xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu đó gần như rộng bằng một ngôi nhà, xương sọ trắng bầy và bắp thịt đỏ như máu lộ ra bên ngoài, hơi nước bốc lên, cho thấy nhiệt độ từ cái đầu đó không hề thấp. Đùng, Tô Hiểu cảm thấy dưới chân mình chấn động, một tảng đá lớn, đường kính khoảng 10 mét, bay vèo qua đầu hắn, gào thét trên không. Sau khi tảng đá rơi xuống, lăn thật xa, nghiền nát một dãy kiến trúc lớn, chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã biến thành đống đổ nát, đất đá và hài cốt vương vãi khắp nơi. Colossus Titan vừa ra khỏi tường thành Coros, một động lớn đường kính hơn 10 mét xuất hiện, cửa động gần như sát bên tường thành. Dưới sự cản trở của tảng đá lớn và khí lưu trong không khí, cửa động vù vù thổi gió. Chưa đầy 5 giây, Colossus Titan đã biến mất, chỉ để lại một đám hơi nước mù mịt. Tôi hiểu nhìn về phía cái động lớn trên tường thành cách đó mấy trăm mét. Lúc này, nhiệm vụ chủ tuyến đã rõ ràng bảo vệ cửa động ngăn cản những người khổng lồ vô trí bén vào. Liệu với nhiệm vụ chủ tuyến level 7 này, mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không? Đương nhiên là không. Sau 5 phút, tôi hiểu, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ vị trí bên cạnh. 10 phút sau, một tiếng vang mạnh mẽ lại vang lên từ hướng sau lưng. Wall Rose ở bà phường hướng đông, tây, nam đều bị đá thủng ba lỗ lớn. Những lỗ thủng này đều phải do khí ước giả và người khổng lồ từ thế giới nguyên thủy trấn giữ. Tuy nhiên, ngoài Sylvie Call ra, các đội binh khác chiến lược quá yếu. Vì vậy, lực lượng chủ yếu vẫn là khế ước giả, luân hồi nhạc viên, đã đầy đủ truyền tống đến thế giới người khổng lồ, với hàng trăm tên khế ước giả. Wall Rose bị phá hủy, ba khối đá lớn bị đá bay, khiến tường thành bị sụp đổ. Khắp nơi là những mảnh vỡ lộn xộn, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là sự tình gì. Một tên nông phu tay cầm cuốc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía bên ngoài đống đổ nát. Đó là một ngôi nhà dân, không quá rộng, nhưng có thể che mưa che gió. Giờ chỉ còn lại những tảng đá vụn và mảnh ván gỗ. Đây chính là ngôi nhà của hắn. Không thể, không thể nào. Nông phu bước chân nặng nề, từng bước đi trên đống đổ nát. Hắn như phát điên, dùng tay đào bới dưới đống phế tích. Tay hắn bị mài nát, móng tay dựng ngược. Mà hắn không hay biết, hắn muốn tìm ra vợ mình. Nhưng thử hỏi, dù có đào ra được vợ hắn, thì kết quả chờ đợi hắn cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Chuyện này, tình cảnh này, đang diễn ra không ngừng trong Quark Rose. Cuộc sống yên ổn của nhân loại bỗng chốc bị đánh tan tành. Những người khổng lồ kia lại muốn đến sao? Cảnh tượng này chẳng khác gì 5 năm trước. Một người, 5 năm trước đã sống sót sau sự phá hủy của Wall Maria. Ngơ ngác nhìn những vết nứt trên tường thành. Ngày ấy, Wall Maria chỉ bị công phá từ ngoại môn, sau đó Armored Titan mới đánh thủng nội môn, khiến toàn bộ bị sụp đổ. Nhưng lần này, Colossus Titan lại trực tiếp đá thủng Wall Rose, đồng thời liên tiếp tạo ra 3 vết nứt lớn. Tình hình có vẻ rất bất thường. Sau khi Wall Rose bị phá, những người dân trong tường thành theo bản năng liền chạy trốn về phía sâu hơn vào Wall Sina. Có thể Wall Sina là khu vực quý tộc, nằm ở trung tâm với 3 tầng vách tường bao quanh. So với Wall Rose, phạm vi xung quanh Wall Sina nhỏ hơn rất nhiều, căn bản không thể chứa hết số người này. Bình thường, người dân không thể sinh sống ở đó, huống chi là cung cấp cho họ điều kiện sinh tồn. Đoàn người bên cạnh Tô Hiểu vội vàng chạy qua. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía 3 cửa động bị phá hoại của Wall Rose, trong lòng không khỏi thở dài. Colossus Titan thật mạnh, có lẽ còn mạnh hơn trong nguyên tác. Lúc này, Tô Hiểu hơi do dự, cả 3 cửa động đều cần phòng thủ. Nhưng hắn phải phòng thủ phương hướng nào? Câu hỏi này không cần hắn phải lo lắng. Bởi vì luân hồi, nhạc viên đã an bài sẵn, công phòng nhiệm vụ bắt đầu, phía đông chia thành 1 khu, phía tây chia thành 2 khu, phía nam chia thành 3 khu, đang phân định hết thảy thực lực của khế ước giả. Phân chia khu vực, liệp sát giả, khu vực chiến đấu đã được phân phối. Khu 3, tôi hiểu nhìn về phía trước, khu 3 ngay ở phía trước hắn, khu 1 bên trái, khu 2 bên phải, khu 3 ở vị trí trung tâm, phía sau không bị công phá, hắn bước nhanh về phía khu 3. Khi khoảng cách gần, tôi hiểu đã nhìn thấy bóng dáng của những người khổng lồ. 3 đầu người khổng lồ đã tiến vào trong tường thành, mỗi con cao khoảng 5m, 7m và 10m. May mắn là, khi 3 con, người khổng lồ tiến vào Wall Rose, chúng đã dừng lại ngay lập tức, chịu sự công kích mãnh liệt từ hỏa lực. Oanh, một viên đạn hỏa tiễn nổ tung, ngay trên mặt bãi, y mét cấp người khổng lồ, ánh lửa bùng lên, khói thuốc cuồn cuộn. Đây chắc chắn là công kích của khế ước giả, vì trong thế giới khoa học kỹ thuật này không có vũ khí hỏa tiễn, chỉ có thể là những khẩu pháo tiên tiến hơn một chút. Trong lúc chạy băng băng, tôi hiểu nhìn về phía người khổng lồ bị nổ, sương mù dần tàn đi, để lộ bộ mặt của tên người khổng lồ cao 7 mét, khuôn mặt hắn bị nổ tan tành, hàm răng và xương sọ lộ ra ngoài, toàn bộ phần dưới cằm bị thổi bay. Nếu là sinh vật bình thường, với thương tích này chắc chắn đã chết, nhưng người khổng lồ không như vậy. Người khổng lồ có một điểm yếu duy nhất, đó là một vùng rộng khoảng 1m10cm sau gáy. Ngoài vùng này, các vị trí khác của cơ thể có thể khôi phục. Đúng như dự đoán, trong làn hơi nước mờ mịt, đầu của người khổng lồ 7 mét từ từ hồi phục. Nhìn tình hình, chỉ khoảng 1-2 phút nữa là hắn có thể hoàn toàn phục hồi. Đùng, đùng, tiếng chấn động nhẹ truyền đến từ mặt đất. Đó là tiếng bước đi của người khổng lồ. Sau khi ba tên người khổng lồ xâm nhập vào tường thành, một con người khổng lồ thứ tư xuất hiện. Nó cao khoảng 12 mét. Khi đi qua cổng tường thành, đầu của nó gần như phải cúi xuống mới có thể đi qua, đủ để thấy được hình thể của nó khổng lồ đến mức nào. Những người khổng lồ này chỉ càng lúc càng đông. Hiện giờ, bốn tên người khổng lồ chỉ là đội tiên phong mà thôi. Cũng không phải là không có tin tức tốt. Bốn đầu người khổng lồ tuy đã tiến vào trong tường, nhưng bước tiến của chúng ngay lập tức bị đình chỉ. Thân thể chúng còn đang không ngừng nghiêng lệch. Xem ra là đang chịu sự công kích từ đám khí ước giả. Tôi hiểu đi đến ba khu vực sau, phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 30 tên khí ước giả. Hơn nữa, vẫn còn những khí ước giả khác đang đổ dồn đến. Tất cả khí ước giả đều chú ý. Một nữ nhân vóc dáng thon dài, tóc dài màu đỏ thắm, mặc một bộ giáp da màu vàng đậm, tay cầm một cây trường thương, lớn tiếng hô to. Ta là bỉ ngạn hoa nhóm mạo hiểm, đoàn phó đoàn trưởng, huyết mân côi. Âm thanh của nàng rất lanh lảnh, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khí ước giả. Tên huyết mân côi, không ai không biết. Vì không ai sẽ ngốc đến mức dùng tên thật trong lần hồi nhà viên này. Nàng có mái tóc dài đỏ thắm rối tung trên vai, thân thể mềm mại được bao phủ bởi bộ giáp da tinh xảo. Tay cầm một cây trường thương có hoa văn xoắn ốc màu lám. Đây là một cây hung khí phẩm chất tốt. Huyết mân côi tiếp tục lên tiếng, âm thanh vang vọng. Thời gian cấp bách, mọi người xin nghe ta nói, hiện tại tổng cộng có 3 chiến khu, khu một tình huống ổn định, xin mọi người yên tâm, nơi đó đã có bỉ ngạn hoa nhóm mạo hiểm chúng ta phòng thủ. Khu 2 là do huynh đệ hội trấn thủ, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua tên họ. Lần này trong diễn sinh thế giới, có tổng cộng 2 nhóm vĩnh cửu mạo hiểm, một là huynh đệ hội, một là chúng ta bỉ ngạn hoa, một khu, 2 khu đều không có vấn đề gì. Hiện tại, phiền toái nhất chính là khu 3 của chúng ta. Vì vậy, đoàn trưởng Trang Lạnh đã phái ta đến chợ, giúp mọi người phòng thủ khu 3. Nghe xong những lời của huyết mân côi, hơn 30 tên khí ước giả đều trầm mặc một hồi. Một người lên tiếng, ta nghe nói qua về nhóm mạo hiểm bị ngạn hoa. Đó là một nhóm mạo hiểm hoàn toàn do nữ khí ước giả tạo thành. Có người nói họ rất mạnh. Ta nghe lời đại tỷ huyết mân côi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai nói gì cũng được. Sau khi vài tên khế ước giả đi đầu phát biểu, những người còn lại cũng dồn dập hô theo, hạ lệnh đi. Đại tỷ huyết mân côi, chúng ta phải bố trí đội, hình thế nào? Sau khi phần lớn khế ước giả tỏ thái độ, môi huyết mân côi khẽ nhếch lên. Dù rằng đám khế ước giả đang thương thảo đối sách, nhưng bốn đầu người khổng lồ kia vẫn chưa thể đột phá phòng tuyến. Có vài tên khí ước giả đã ngăn cản được những người khổng lồ đó. Xem ra những người này đã bị huyết mân côi thuyết phục và đang giúp cô ta tranh thủ thời gian. Chúng ta sẽ nói về sở trường của mỗi người. Ta sẽ căn cứ vào phương thức chiến đấu của mọi người để sắp xếp đội hình. Sau vài câu nói của huyết mân côi, cô ta đã trở thành thủ lĩnh của bà Khu. Tuy nhiên, đám khí ước giả cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù ngoài miệng đều phụ họa theo huyết mân côi, thực tế mỗi người lại có ý tưởng riêng. Ta gọi là Manu, sở trường là thể lực, ta rất giỏi trong đánh gần. Một tên trung niên đại hán dưa thác thuận bước ra từ đám người, vóc người khôi ngô, nhìn là biết loại người da dày thịt béo. Huyết mân côi nhìn Manu, ánh mắt bỗng sáng lên, loại hoang dã này, quả thật, không phải tầm thường. Manu, đúng không? Nhằm mạo hiểm bị ngạn hoa, phân đội hoan, nghênh ngươi. Nói xong, huyết mân côi vỗ nhẹ vào vai Manu, đầu món tay dày thon của nàng khẽ xẹt qua cổ hắn. Manu nuốt một ngụm nước miếng, liếc trộm dáng người đầy đặn của huyết mân côi. Nữ nhân này đúng là yêu tình, vị đứng bên cạnh, soái ca, giới thiệu đi, sở trường của ngươi là gì? Tôi hiểu cao mày. Trong lòng suy tính nhanh chóng, rồi trả lời, Yakuya, viễn trình xạ thủ, phá toái tinh linh, xuất hiện trong tay, ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất, khiến thân phận xạ thủ của Tô Hiểu trở nên rất đáng tin. Hà, cái này, một hồi ta sẽ sắp xếp cho người. Huyết Mân Côi mất đi hứng thú với Tô Hiểu, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Tô Hiểu cũng không cảm thấy buồn bực. Hiện tại, tình hình chưa rõ. Hắn muốn quan sát thêm một phen rồi mới quyết định hành động. Khế ước giả không được phép sử dụng trang bị trinh thám hay năng lực của nhau. Điều đó chính là khiêu khích rõ ràng, rất có thể dẫn đến một mất một còn. Dưới sự hỏi han của Huyết Mân Côi, từng khế ước giả lần lượt nói rõ sở trường của mình. Chỉ cần là cận chiến, Huyết Mân Côi đều rất nhiệt tình, đặc biệt là một tên pháp sư cầm trong tay pháp trượng phẩm chất màu lục. Hắn càng trở thành mục tiêu chính mà Huyết Mân Côi muốn tiếp cận, đôi mắt mị hoặc của nàng, dù vô tình hay cố ý, khiến tất cả mọi người đều nhận ra Huyết Mân Côi rất coi trọng người pháp sư kia. Tuy nhiên, tên này, gọi là Trần Pháp Sư, lại không mắc bẫy, chỉ im lặng đứng trong đội ngũ. Vị này, mãnh nam, chắc hẳn là cận chiến, phải không? Huyết Mân Côi đứng trước một người bắp thịt vạm vỡ, thân trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi khi cười là lộ ra hàm răng trắng, tựa hồ còn lóe lên tia chớp. Nữ sĩ, ta là một xạ thủ. Bắp thịt vạm vỡ cầm lấy một viên đạn ghém, đồng thời thực hiện vài động tác xạ kích chuyên nghiệp. Xà xà, Tô Hiểu chứng kiến cảnh này, đột nhiên cảm thấy dạ dày mình có chút không ổn. Hắn thấy không hiểu sao, tên bắp thịt mãnh nam này cứ như một Aniki vậy. Huyết Mân Côi khẽ cong mồi, cố gắng giữ nụ cười quyến rũ trên mặt. Không phải đã cầm súng màu trắng phá súng rồi sao? Viễn Trình, chẳng phải rất yếu sao? Huyết Mân Côi ánh mắt trở nên sắc bén, đầy sự nguy hiểm. Bắp thịt mãi năm thở dài, rồi biểu diễn thuộc tính cày súng cho Huyết Mân Côi xem. Ồ, đúng là một xạ thủ đích thực, tiếc là thân thể này quá cường tráng rồi. Bắp thịt vạm vỡ đứng thẳng, tay đặt lên bụng dưới, tạo dáng như một vị tiên xinh đẹp lắm. Ta là huấn luyện viên thể hình, bắp thịt chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Rất nhanh, Huyết Mân Côi đã biết được sở trường của hết thảy các khế ước giả. Một số người cũng nghĩ sẽ đảm nhiệm vai trò xạ thủ, nhưng tất cả đều bị Huyết Mân Côi bắt được, và cô ta đưa ra hai sự lựa chọn. Thứ nhất là rời khỏi khu bà, để đối phương hoàn thành nhiệm vụ với số điểm là không, kết quả là nhiệm vụ thất bại. Thứ hai là đứng ở phía trước đối mặt với người khổng lồ, chiến đấu cận chiến với chúng. Những khế ước giả đó đều lựa chọn phương án thứ hai, không ai đồng ý với nhiệm vụ thất bại. Căn cứ vào sở trường của từng người, Huyết Mân Côi giúp họ sắp xếp vị trí tác chiến. Tô Hiểu lúc này là xạ thủ, vì vậy đương nhiên được sắp xếp ở vị trí sau cùng. Cuối cùng, khi đám khế ước giả còn lại lần lượt đến, ba khu đã tập hợp được 43 người. Trong đó 12 người đảm nhiệm cận chiến, và 31 người còn lại là xạ thủ. Những khế ước giả chuyên cận chiến phần lớn đều bị Huyết Mân Côi mạnh mẽ thu nhận. Nếu không, thì số lượng xạ thủ chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Điều này cũng cho thấy trong hệ thống của Luân Hồi Nhạc Viên, tỷ lệ khế ước giả chuyên cận chiến là vô cùng thấp. Mọi người nghe lệnh, các xạ thủ phải đảm nhiệm hỏa lực toàn lực, trong khi những người chuyên cận chiến sẽ ngăn cản người khổng lồ. Hỏa lực toàn lực, khai chiến. Huyết Mân Côi hét lớn, rồi lao về phía người khổng lồ. Tô Hiểu đứng cách đó, không xa, có chút ngơ ngác. Đây là phương thức chỉ huy gì vậy? Nữ nhân này là phó đoàn trưởng sao? Chắc chắn có chuyện mờ ám ở đây. Ngay lúc đó, một người đàn ông cơ bắp gần đó cũng có chút bất đắc dĩ. Bạn à, ta gọi là Ân Đồ. Xạ thủ phải biết chăm sóc lẫn nhau chứ. Người đàn ông cơ bắp nghe răng cười với Tô Hiểu. Ngạch, Tô Hiểu theo bản năng lùi lại một bước, trong lòng thầm nghĩ. Tên này tuyệt đối không phải là xạ thủ, nếu không hắn đã có thể dễ dàng nuốt chửng phá toái tinh linh. Hắn liếc nhìn và nhớ ra, nếu hắn không lầm, thì người này gọi là Byakuya. Ân Đồ chỉ tay về phía xa, nơi Huyết Mân Côi đang đứng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười. Người phụ nữ kia chắc chắn là một loại hoa hồng có gai, đầy độc. Hắn bắt đầu chú ý đến đám khế ước giả đứng trước mặt, nghĩ thầm. Nếu chỉ có 4 đầu người khổng lồ hiện tại, thì đám khế ước giả này chẳng có gì phải lo. Nhưng nếu số lượng vượt quá 10 con, thì không biết những khế ước giả này có thể chống cự nổi hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Huyết Mân Côi cầm trong tay một vũ khí màu lam, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn, phòng ngự của nàng sẽ không có vấn đề gì. Những điều này thực ra không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là, Huyết Mân Côi nhắc đến Bỉ Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm, mà tôi hiểu đã từng nghe qua tên gọi này trong thế giới trước của hắn. Hắc Bạch đã từng nói một câu, Bỉ Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm sẽ không tha cho ngươi. Nói cách khác, Nữ Vương, Hắc Bạch và Diệp Tử cũng có thể là thành viên của Bỉ Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm. Vừa rồi, có người nói rằng, toàn bộ nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa đều là nữ. Điều này nghe ra có vẻ không sai. Bỉ Ngạn Hoa có thể độc lập phòng thủ một khu vực. Thực lực của họ không thể xem thường. Từ giờ, hắn cần phải cẩn trọng hơn. Thật trùng hợp, tôi hiểu đã từng tiếp xúc với hai nhóm mạo hiểm. Và cả hai đều đến từ thế giới người khổng lồ. Có lẽ cũng là do không may. Trước đó hắn đã vượt qua hai thế giới tổng hợp đánh giá quá cao. Khi độ khó của thế giới này vượt qua cấp bậc của hắn. Hơn nữa, hắn còn mang thân phận liệp sát giả, với cộng điểm, kèm theo, trong lúc Tô Hiểu suy tư, ngoài mười mấy mét, đội cận chiến đã giao chiến với người khổng lồ. Hình thể người khổng lồ quá to lớn, rất nhiều khí ước giả đều muốn công kích vào chân của người khổng lồ, khiến hắn ngã xuống đất. Sau đó sẽ nhảy lên lưng hắn và tấn công sau gáy. Các khế ước giả không có lập thể cơ động trang bị như loại hắc hoa kỹ kia, chỉ có thể dùng những phương pháp đơn giản. Các khế ước giả viễn trình sẽ chọn công kích vào mắt hoặc bắt đuổi người khổng lồ. Đầu tiên là đánh mù mắt hắn, sau đó chém ngã, cuối cùng tấn công vào sau gáy. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Xông lên, nhóm cận chiến lao về phía dưới chân người khổng lồ, chuẩn bị áp sát hắn. Người đầu tiên xông lên là Man Mưu. Ánh mắt hắn chăm chú vào chân người khổng lồ. Đám khí ước giả đồng loạt hô to, để thu hút sự chú ý của người khổng lồ. Đó là một tên người khổng lồ cao đến 10 mét. Người khổng lồ nhìn xuống, biểu hiện ngu ngơ như một kẻ trí tuệ kém, cúi đầu nhìn về phía đám khí ước giả. Cả đám khí ước giả lập tức ngừng lại. Khí thế vừa rồi bỗng chốc tan biến, đây là người khổng lồ sao? Một tên khí ước giả tay cầm đại khảm đao nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. So với trong hoạt hình, khi đứng đối diện người khổng lồ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thân hình khổng lồ, mặt đầy vẻ ngơ ngác, từng viên đá to bằng chậu rửa mặt bay ra, kèm theo bụng mỡ phệ lồi ra phía trước. Cảm giác bị cái viên đá lớn như vậy đập trúng người sẽ thế nào? Huống chi sau đó còn phải chịu cảnh bị nuốt vào cái bụng to, đầy máu huyết ấy. Đừng lo lắng, đừng chờ chết, theo ta mà xông lên, Huyết Mân Côi nói rồi, lao ra phía trước. Cô cầm trường thương, xoay tròn vài vòng, biểu diễn thế công, ra vẻ hoa mỹ, rất nhiều khế ước giả, do dự một chút. Rồi cũng cắn răng, xông lên theo. Những người cận chiến đều lao vào, còn Tô Hiểu, đảm nhiệm vai trò xạ thủ. Chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Ầm, ầm, ầm, trong tay phá toái tinh linh, sáu viên đạn liên tiếp được bắn ra. Sáu viên đạn do Kagun tạo thành bay xuyên qua không khí, gây ra những cơn sóng khí, rồi nện vào gò má người khổng lồ. Đùng, đùng, đùng, từng lỗ thủng bằng nắm tay xuất hiện trên mặt người khổng lồ. Sáu viên đạn có một viên trúng, ngay giữa con mắt, dựa vào tình huống xạ kích ngẫu nhiên mà phán đoán. Vận khí của tôi hiểu hôm nay khá tốt, phá toái tinh linh sẽ tự động tạo ra viên đạn, mất khoảng 2 phút để sinh ra viên tiếp theo. Chính vì vậy, tôi hiểu vừa đốt một điếu thuốc, ngồi lên một tảng đá lớn, kiên nhẫn đợi đạn tiếp theo, uống, ầm, một tiếng quát lớn kèm theo tiếng súng, khiến tôi hiểu giật mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy Ân Đồ bên cạnh, người này mỗi lần bắn súng đều hét lên một tiếng lớn. Khí thế không hề thua kém những khế ước giả cận chiến. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Cái tên này quả thật quá sốc nổi, đúng là không biết giữ bình tĩnh, chơi bạo Ân Độ không giống như vậy. Tên kia gọi là Trần Pháp Sư, bên người nguyên tố phun trào. Một viên cầu lửa lớn bằng nắm tay từ không trung xuất hiện, dần dần mở rộng, sắp sửa trở thành một quả cầu, lửa đường kính 2 mét, hồ. Quả cầu lửa kéo theo đuôi sáng diễm lẹ bay tới. Đường kính va, trúng vào đầu người khổng lồ cấp 10 mét, lạch cạch, một tiếng, hỏa diễm bao lấy đầu người khổng lồ rồi nổ tung. Đầu người khổng lồ rung chuyển mấy lần, rồi ầm ầm ngã xuống đất, như thể say rượu, những khế ước giả cận chiến nhìn thấy người khổng lồ bị đánh bại, lập tức dồn dập hướng Trần ném đi ánh mắt kính nể, một đòn diệt sát người khổng lồ cấp 10 mét. Người pháp sư này quả thật không tầm thường, chí lực thuộc tính ít nhất cũng phải đạt 20 điểm. Huyết Mân Côi mỉm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần cũng có chút khác thường, mới vừa mời chào mà đã dùng sức mạnh như thế. Pháp sư như vậy, quả thực không dễ gặp. 10 mét thấp người khổng lồ ngã xuống, ba đầu người khổng lồ còn lại cũng bị ngăn cản. Thí trận giờ đây trở nên có lợi, ở tầm xa, dưới sự tấn công dữ dội từ hỏa lực cận chiến, hai đầu người khổng lồ rất nhanh bị hạ gục, chỉ còn lại một con 12 mét cấp người khổng lồ. Những khí ước giả cận chiến lập thành một vòng vây, con người khổng lồ 12 mét ngu ngốc đi qua đi lại. Nhưng mỗi khi nó di chuyển về phía nào, những khế ước giả bên đó đều phải lùi lại. Sau khi Trần ra tay, những khế ước giả cận chiến không còn đứng gần người khổng lồ nữa, mà thay vào đó là họ thu hút sự chú ý của nó, giao cho Trần trọng trách hạ gục kẻ địch. Huyết Mân Côi không ngăn cản tình huống này. Nàng thậm chí còn đứng trong đám đông, trường thương nàng múa lộng lẫy, nhưng thực tế lại không hề công kích gì. Trần liên tiếp sử dụng ba năng lực, mà sắc mặt không hề thay đổi. Nguyên tố phun trào, Trần chuẩn bị sử dụng năng lực thứ tư, Tô Hiểu giơ tay lên, và bắn hài, phát súng. Những khí ước giả ở gần hắn với hỏa lực tầm xa rất mạnh. Phần lớn đều sử dụng súng máy bán tự động, quét qua người khổng lồ, khiến cơ thể chúng thủng hàng ngàn lỗ, phòng lòng quyền. Trần vung tay lên. Pháp trượng trong tay, hắn tạo ra một cơn lốc xoáy, gào thét lao về phía con người, khổng lồ 12 mét, cơn cuồng phong cuốn theo, đá vụn, cỏ khô bị hút vào trong lốc xoáy, biến thành một vệt xám đen. Cơn lốc này lao về phía trước, với tốc độ nhanh chóng, khiến những khí ước giả cận chiến hoảng sợ, vội vàng như người nhảy ra ngoài. Lốc xoáy mạnh mẽ, cuốn lấy người, khổng lồ cao 12 mét, bao phủ hắn trong vòng xoáy. Chỉ trong vài giây, lốc xoáy chuyển sang đỏ rực như máu, gió mạnh thổi tắt, và người khổng lồ bị cuốn vào đó ngã xuống. Tuy thân thể người khổng lồ có bắp thịt cứng rắn, máu tươi và nội tạng, nhưng khi chúng chết đi, thi thể của chúng sẽ không lưu lại lâu, chỉ trong mấy phút sẽ hóa thành khí, biến mất không dấu vết. Bốn đầu người khổng lồ đã bị tiêu diệt, cửa động tường thành tạm thời, không còn bị xâm nhập, nguy cơ tạm thời đã được đẩy lùi. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, thấy tình hình quá yên ả, như thể mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Thông báo, giai đoạn thử luyện công phòng của bà Khu đã hoàn thành, người khổng lồ dự tính sẽ chính thức tiến công sau 5 phút nữa. Thông báo đột ngột xuất hiện, khiến lòng người trong ba khu trở nên căng thẳng. Bốn đầu người khổng lồ trước đó chỉ là màn tập dượt, không phải là đối thủ mạnh, chúng chỉ là món ăn khai vị, để mọi người làm quen với diễn sinh thế giới. Bởi vì giai đoạn thử luyện công phòng đã hoàn thành trong thời gian chỉ định, bắt đầu tính toán điểm cống hiến công phòng. Công phòng điểm cống hiến của các khế ước giả như sau. Người thứ nhất, Adam, điểm cống hiến 56. Người thứ hai, Lãnh Nguyệt, điểm cống hiến 50. Người thứ ba, Trần, điểm cống hiến 48. Khen thưởng cho top 5, khế ước giả có điểm công phòng cao nhất. Người thứ nhất khen thưởng, linh hồn kết tinh, tiểu. Nhân 5, người thứ hai khen thưởng, màu lam, tùy, cơ trang bị một món. Người thứ ba khen thưởng, màu lục, tùy, cơ trang bị một món. Người thứ tư khen thưởng, 3.000 nhạc viên tệ. Người thứ năm khen thưởng, 1.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cao mày, nguyên nhân giết chết người khổng lồ là vì có thể thu được điểm cống hiến cho công phòng. Hơn nữa phần thưởng đầu tiên vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên, những kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét. Hiện tại hắn còn chưa kịp thu thập điểm cống hiến, mà trên bảng điểm lúc này lại có hai vị trưởng nhóm mạo hiểm đoàn, cùng với vị trí của hắn là khu vực Pháp Sư Trần. Chiến đấu công phòng tạm thời nghỉ ngơi 5 phút. Những khí ước giả cận chiến từ xa đi tới. Đại đa số mục tiêu đều là Trần. Trần, người tốt, ta là Man Ngưu, khi người thì Pháp, ta có thể yểm trợ người. Man Ngưu, hoang dại thản, xem ra không phải kẻ ngốc. Mấy đây còn cùng Huyết Mân Côi trao đổi ánh mắt, giờ phút này liền lập tức tỏ thái độ với Trần. Trần đại nhân, pháp trượng này của ngài là màu lục tinh phẩm, uy lực thật mạnh, giữa đám khí ước Dạ rùa, nịnh hót, chân đứng lên, vỗ nhẹ pháp bào, không có chút bụi bặm. Các vị, ta là thành viên mới của huynh đệ hội. Lão đại của chúng ta giao cho ta nhiệm vụ hỗ trợ mọi người. Ta là người thích dùng hành động thực tế nói chuyện, chỉ với mấy câu nói đơn giản. Trần đã khiến hơn 30 tên khí ước giả đứng quanh hắn, vài tên khí ước giả còn lại thì đang do dự, không biết nên đứng về phía Trần hay huyết mân côi, bỉ ngạn hoa và huynh đệ hội, một trong hai phải chọn, nếu không sẽ bị cô lập. Mặc dù huyết mân côi là người tổ chức bọn họ, nhưng trong trận chiến vừa rồi, nàng thể hiện không xuất sắc, chỉ đẩy ngã một tên người khổng lồ cấp 5 mét, cuối cùng, chính Trần mới là người giết chết tên người khổng lồ còn lại. Chưa đến 2 phút, huyết mân côi đã trở thành người cô đơn, Trần vinh thăng thành 3 khu thủ lĩnh, quyền lợi thay đổi nhanh chóng, khiến người ta khó mà ứng phó kịp. Bia Quy Gia Huynh, ngươi không đi đến trung tâm sao, ta có chút nghĩ ngợi rồi, mạnh mẽ như pháp sư vậy, thực sự đáng tin cậy. Ân Đồ thao túng trong tay viên đạn ghém, vẻ mặt như đang nghĩ tới việc ra ngoài trung tâm, không có hứng thú. Tô Hiểu thở ra một hơi sương mù, tự hỏi không biết những khí ước giả này còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Ôi cháo, bị vứt bỏ rồi, không bằng 3 người chúng ta kết minh thành, người cô đơn, đi. Huyết mân côi lắc lắc thân hình như rắn nước, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, trên một khối đá vụn, tà đầy tay súng. Ngươi có thể coi trọng sao? Tô Hiểu nâng súng lục trong tay lên. Huyết mân côi đánh giá Tô Hiểu một hồi, cuối cùng lắc đầu. Aniki, người thế nào? Hai chúng ta kết minh cũng tốt. Ân Đồ khẽ nhíu mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn huyết mân côi. Cái đó quá tốt rồi, hai chúng ta kết minh đi. Đang lúc hai người đàm luận về việc kết minh, Tô Hiểu bỗng nghe thấy tiếng khí lưu phun ra từ xa. 3 bóng người đang chạy nhanh trên cao tốc, cách vài trăm mét, thân hình vút đi như bay. Họ mặc trang phục đặc thù của thế giới người khổng lồ, áo giáp trắng bó sát, áo vàng chỉ đến ngực, quần dài màu trắng và giày bó màu vàng đậm đến đầu gối. Điểm đặc biệt nhất của họ chính là bên hông mang theo lập thể cơ động trang bị, 2 chiếc hòm kim loại dài 1 mét, rộng hơn 10 cm. Dưới đáy mỗi chiếc hòm có một thùng khí nén áp suất cao, có thể phun khí để tăng tốc, giúp người mang trang bị bay lên không trung với tốc độ cực nhanh và khoảng cách xa hơn. Trên mỗi lập thể cơ động trang bị có 2 chuôi đào, mỗi chuôi lắp một lưỡi dao dài hơn 1 mét, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Lưỡi dao này cực kỳ sắc bén, giống như dao cắt giấy, nhưng dễ mài mòn. Vì vậy, trong trang bị luôn mang theo 6 thanh lưỡi dao để thay thế khi cần. Lập thể cơ động trang bị chính là một công nghệ độc đáo trong thế giới người khổng lồ. Người sử dụng có thể gắn câu khóa lên các kiến trúc cao, sau đó kéo thân thể về phía trước và điều khiển khí nén phun ra để tạo lực đẩy, từ đó bay lượn trên không trung. Nếu thuần thục điều khiển trang bị này, người sử dụng có thể đạt được hiệu quả giống như bay, kết hợp với tác chiến chống lại người khổng lồ trên những công trình cao lớn. Đương nhiên, không phải cứ có công trình cao vót mới có thể khóa chặt được kẻ địch, chỉ là phương pháp này quá mạo hiểm, người mới rất dễ dàng chết. Tô Hiểu nhìn 3 người đang đuổi tới với tốc độ cao, đôi mắt hắn trợn to một chút, nhận ra thân phận của họ, đó chính là Eren Yeager, nhân vật chính của thế giới này, Mikasa Ackerman, siêu nhân nữ cùng Armin, cố vấn chưa hoàn thiện. 3 nhân vật quan trọng này ra trận, khiến không ít khí ước giả chú ý, ánh mắt họ tỏ rõ sự tò mò, dõi theo 3 người. Tô Hiểu cảm thấy bực bội, nghĩ thầm, chỗ này lại có lỗ hồng sao? Eren vừa xuống đất đã lao về phía cửa động, vẻ mặt vội vàng, tuy rằng rất nhiệt huyết, nhưng có phần quá kích động. Mikasa kéo lại Eren, nói, Eren, bình tĩnh lại, chúng ta còn chưa chắc có người khổng lồ ở đó, đừng vội tiếp cận. Eren có chút không cam lòng, muốn lao vào cửa động để kiểm tra. Tuy nhiên, Mikasa nói đúng, trước tiên phải làm rõ tình hình hiện tại. Hơn nữa trong đó còn có tù nhân, bọn họ chưa chắc sẽ làm gì. Armin nhìn về phía Tô Hiểu và nhóm của hắn với vẻ kiêng kỵ, nếu bọn họ dám làm càn, chúng ta sẽ báo cáo về ngục giam. Thân là thành viên của Survey Corps, mà lại để tù nhân trốn thoát, thật làm bẩn danh tiếng của cả đoàn. Nghe được lời của Eren, Tô Hiểu đoán ra rằng, Luân Hồi Nhạc Viên đã sắp xếp thân phận cho những khí ước giả này. Họ là những thành viên cũ của Survey Corps, đã phạm tội và bị giam giữ, nay đang thực hiện nhiệm vụ chuộc tội. Thân phận này có vẻ không được cân nhắc kỹ càng, nhưng trong cơ chế của luân hồi nhạc viên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, tôi hiểu, và nhóm của hắn đã sử dụng ống phóng rocket để tiêu diệt người khổng lồ. Chắc chắn không ai sẽ nghi ngờ họ. Người khổng lồ thế giới, nhân vật chính đã lên sàn, đúng vậy. Ân Đồ cười tươi, ánh mắt đánh giá Eren và đám người, tựa hồ muốn tìm cơ hội bắt chuyện với bọn họ, nhìn dáng vẻ hắn đang do dự. Có vẻ như có người sẽ nhanh chóng đến tiếp cận. Một tên khế ước giả tiến đến trước mặt Armin, cười cợt ôn hòa. Xin chào, ta là Kevin. Chúng ta chính là người phụ trách. Kevin không lựa chọn bắt chuyện với Eren hay Mikasa, mà chọn Armin, người dễ nói chuyện hơn. Hừm, là như vậy à? Armin đáp lại đơn giản một câu, rồi không tiếp tục nói nữa. Tựa hồ không hứng thú trò chuyện cùng Kevin. Kevin đụng phải một cái đinh mềm, cảm thấy lúng túng, liền cười, khan một tiếng, rồi quay sang nhìn Eren. Nhìn ta làm gì? Người này, tù phạm, nói cái gì ta cũng không tin, nhưng chưa nói xong. Hắn đã bị đẩy ra, ánh mắt Kevin lóe lên vẻ tức giận, hắn 10 điểm bị lực trước mặt ba người này, chẳng hề có tác dụng gì. Cuối cùng, hắn liếc nhìn Mikasa, rồi lắc đầu thở dài, tự nhủ cô gái này không dễ giao lưu, có thể sẽ bị chém. Vì vậy, hắn đành thức thời rời đi, quay lại bên cạnh Trần, quả nhiên, chẳng có kết quả gì. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ công phòng trước mới có thể giao lưu bình thường, ba người khổng lồ, là đồng đội của Eren. Chết có thể sẽ bị Eren tấn công. Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cuối cùng từ bỏ kế hoạch trong lòng. Tôi hiểu đứng gần đó. Ân Đồ, nếu như chiến tuyến không thể giữ được, người sẽ ra tay chứ. Huyết Mân Côi thì thầm bên tai Ân Đồ. Hả, ngươi nói gì? Ta hiện tại đã ra tay rồi. Ân Đồ ngạc nhiên nhìn Huyết Mân Côi. Rồi, nhét lên một đạn ghém trong tay. Nếu như là trước đây, ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng hiện tại thì không giống vậy. Vừa nãy đoàn trưởng đã liên lạc với ta. Giao cho ta một ít tình báo. Binh trưởng Raiva đã đến một khu để trợ giúp các nàng. Còn khu 2 là nơi nghiên cứu của nữ cuồng nhân Hanji Zoe. Cùng với rất nhiều thành viên của Survey Corps, ba khu nhạc viên lại phái tới 3 tân binh từ Training Corps. Tuy Mikasa có sức chiến đấu không tầm thường, nhưng nàng không thể so với 2 thành viên kỳ cựu của Survey Corps. Những người có kinh nghiệm phong phú, Huyết Mân Côi nói đến đây, thì ngừng lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ân Đồ, Trần rất mạnh. Ta thừa nhận điều đó, thực lực của ta thì chính ta rõ ràng, nhưng trận danh này, so với một nhóm mạo hiểm thì không thể gọi là đủ. Nhạc viên sẽ không phạm phải sai lầm này. Một người ẩn giấu cường giả chính là ngươi. Ồ, còn có những khí ước giả khác sao? À, những người kia đều đến chỉ để góp đủ số, chịu chết thôi. Ân Đồ trầm mặc, tay thao tác trên thanh đạn ghém, dường như đó là bảo bối của hắn. Không phải ta chiến đấu thật không mạnh. Huyết Mân Côi híp mắt lại, bĩu môi, không biết đang nghĩ gì. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Cùng lúc đó, tôi hiểu cảm giác được mặt đất truyền đến một cơn chấn động nhẹ. Oanh, oanh, oanh, có người khổng lồ đang tiến đến, và số lượng chúng không ít. Một phế ước giả nhanh nhẹn, chuyên về viễn chiến, chạy đến trước cửa động. Khi nhìn thấy số lượng người khổng lồ ngoài tường thành, chân hắn bắt đầu run lên. Trần lão đại, không tốt rồi. Ngoài tường thành có rất nhiều người khổng lồ. Cụ thể bao nhiêu? Ta không thể đếm hết. Số lượng đông đến mức không thể đếm xuể. Một tiếng phập, tất cả khế ước giả đều đứng dậy, chạy về phía cửa động. Khi nhìn thấy đám người khổng lồ lít nha, lít nít phía sau, mọi người đều có ý định quay đầu bỏ chạy. Cách đó không xá, ngoài tường thành, có mấy chục con người khổng lồ đang tiến về phía trước. Dù bước đi của chúng không nhanh, nhưng mỗi bước đều có thể đi xa vài mét. Chỉ chưa đầy một phút nữa, chúng sẽ đến gần cửa động. Tất cả mọi người đều cảnh giác, duy trì đội hình ban đầu. Trần hét lớn một tiếng, tay cầm pháp trượng đứng phía sau, chờ đã. Huyết Mân Côi đột nhiên lên tiếng. Trần Châu, mày nhìn nàng, Man Ngưu, người phụ trách phòng ngự cửa động kia, tuyệt đối không thể để người khổng lồ phá vỡ vòng, vây mà vào. Như vậy, mỗi lần chúng ta chỉ cần đối phó với 2 tên người khổng lồ, còn ngươi và ngươi nữa, phụ trách hai cánh trái phải của Man Ngu, nếu như Man Ngu gặp sai lầm, lập tức yểm hộ hắn. Viễn trình xạ thủ chia thành ba hàng luân phiên xạ kích, mỗi người phải chú ý thay đạn, hỏa lực tuyệt đối không được ngừng. Huyết Mân Côi liên tiếp ra lệnh, khiến cho rất nhiều khế ước giả đều ngơ ngác. Mọi người đều nhìn về phía Trần, sắc mặt Trần không đẹp chút nào, hắn vừa mới đạt được vị trí thủ lĩnh, nhưng chiến thuật của Huyết Mân Côi quá hoàn chỉnh, hắn không thể không nghe theo, trừ phi hắn muốn thấy phòng tuyến bị phá vỡ, chiếu theo lời nàng nói mà làm. Trần nghiến răng, nghiến lợi nói ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Huyết Mân Côi. Trần đại nhân, ta sắp xếp như vậy, có gì sai sao? Huyết Mân Côi nở một nụ cười quyến rũ. Nàng là phó đoàn trưởng của Bỉ Ngạn Hoa, làm sao có thể không có chiến lược bài binh bố trận? Người mới như Trần của huynh đệ hội vẫn còn quá non nớt. Khi tất cả khế ước giả đã vào vị trí, người khổng lồ theo cửa động kéo tới, và người đầu tiên tiếp xúc với chúng chính là Màn Ngưu. Người khổng lồ không có quy tắc công kích rõ ràng, chỉ biết lao vào cắn xé một bàn tay khổng lồ, to như cái thớt, chụp xuống Màn Ngưu. Màn Ngưu biến sắc, vội vàng định lùi lại. Nhưng không thể lùi được, lùi là chết. Trần hét lớn một tiếng, ném một quả hỏa cầu lớn ra, ầm ầm, cửa động bên trong, người khổng lồ bị thiêu cháy thành than, thân thể từ từ tan biến thành khí. Phía sau, người khổng lồ tiếp tục tiến vào cửa động, đột, đột, ầm ầm, các loại súng ống liên tục vang lên như bạo dâu. Những người khổng lồ tiến lên lập tức bị ngăn cản, đại đa số chúng còn chưa kịp há miệng đã bị đập nát. Erin và đồng bọn chứng kiến cảnh tượng này, không thể tin vào mắt mình, nhìn rất nhiều khế ước giả, họ kinh ngạc trước sức mạnh của những tù nhân này. Mikasa canh gác, ánh mắt híp lại, trầm ngâm, bọn họ không thể duy trì phòng ngự lâu, chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó. Armin nhận ra, nếu cửa động này bị phá vỡ, người khổng lồ sẽ tràn vào trong tường, một khi phải đối phó với nhiều người khổng lồ cùng lúc. Khế ước giả chắc chắn sẽ thất bại, hỏa lực vẫn tiếp tục. Từng đợt người khổng lồ ngã xuống, một đống hải cốt hình thành trên mặt đất, những người khổng lồ hóa khí chậm chạp. Nhưng tốc độ này vẫn nhanh hơn nhiều so với cơ bắp của chúng. Đám khí ước giả đang liều mạng phòng ngự cửa động. Phía trước, Màn Ngưu đang cầm khiên, nhưng tấm khiên của hắn đã bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Hiện tại, trong lòng Màn Ngưu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy trốn. Hắn sắp không thể kiên trì thêm nữa rồi. Một bàn tay khổng lồ từ trong cửa động vươn ra, nhanh chóng bắt lấy Màn Ngưu. Màn Ngưu kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi nhảy ra. Nhưng cái bàn tay khổng lồ này thật sự quá nhanh, không được, là abnormal. Những khí ước giả cận chiến vội vàng lao vào đối phó. Abnormal là một loại người khổng lồ đặc biệt, nhưng phương thức hành động của chúng không thể nào dự đoán được. Còn abnormal này khác với những người khổng lồ bình thường. Nó có thể di chuyển nhanh chóng bằng bốn chi và leo lên tường như một con thú. Ầm, ầm, abnormal đánh ngã hai khí ước giả, thành công đột phá được phòng tuyến cửa động. Khác với những người khổng lồ bình thường, abnormal có rất nhiều điểm không giống. Người khổng lồ bình thường thường có dáng vẻ ngu đần, di chuyển chậm rãi và dễ đoán được hành động. Nhưng abnormal thì không như vậy, chúng có thể xoay tròn, nhảy lên và thậm chí di chuyển với tư thế quái dị. Như kiểu con cua bỏ ngang, một số abnormal còn có thể đến gần kẻ địch với tốc độ cực nhanh, nhanh lên, ngăn cản nó, Trần mắt trợn lên. Nếu chiến tuyến bị phá vỡ, tất cả sẽ xong, phốc, một tiếng phun khí vang lên, đó là Mikasa cùng với những người khác đang đón đỡ abnormal. Lập thể, cơ động trang bị, giúp Mikasa bay lượn giữa không trung, hai tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén, thân thể nàng xoay lượn một vòng xuyên không, rồi hai lưỡi dao sắc bén chém vào sau gáy, abnormal, hơi thịt bay lên, abnormal ngã xuống đất, hơi nước bốc lên, có thể do tên abnormal kia vừa mới chết. Từ cửa động bên trong liên tiếp thoát ra năm con abnormal, khiến cho đám khí ước giả căn bản không kịp đề phòng. Năm con abnormal này, chỉ trong chớp mắt, đã quấy rối đội hình khí ước giả, khiến họ hoảng loạn ném đồ đạc, rồi vội vã chạy trốn. Từ trong cửa động, lại lục tục đi ra mấy con người khổng lồ bình thường. Xong rồi, sắc mặt Huyết Mân Côi và Trần đều khó coi đến cực điểm. 20 ngày thời hạn nhiệm vụ, vậy mà chỉ chưa đầy một giờ phòng tuyến đã bị phá, huống chi là việc chặn đứng cửa động này. Đèo Quỳa Huỳnh, ngươi lại cứ đứng nhìn, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại thôi. Ân Đồ thu hồi đạn ghém, từ cổ kéo xuống một chiếc dây chuyền C-level ở, trên đó treo một viên bạc thập tự giá to, bằng bàn tay. Sức sống, dũng khí, tín ngưỡng, ba vầng sáng màu sắc khác nhau, từ Ân Đồ lan tỏa ra xung quanh. Ngươi đã bị gia trì, sức sống vầng sáng, tốc độ khôi phục sinh mệnh, tăng 50%. Ngươi đã bị gia trì, dũng khí vầng sáng, sức mạnh thuộc tính cộng 4 hèn. Ngươi đã bị gia trì, tín ngưỡng vầng sáng, kháng tính dị, thường tăng 20%. Ân Đồ này, quả là một, vũ hên, chỉ cần thêm một chút vầng sáng, là đủ sức mạnh rồi. Đám khế ước giả ngạc nhiên, khi thấy những vầng sáng mạnh mẽ như vậy, họ lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh như thế. Ngươi đã bị gia trì, thắng lợi hò hét, toàn thuộc tính cộng 2, hiệu quả kéo dài 30 phút. Bè Quỳa Huynh, ta đủ thành ý rồi chứ? Tôi hiểu sau một lúc tự vấn, cuối cùng quyết định sẽ dùng đến bản lĩnh thật sự của mình. Nếu không ra tài, chiến tuyến sẽ sớm bị phá vỡ, và lúc đó sẽ gặp phải phiền phức lớn. Dựa huyết mân côi và trần thì căn bản không thể giữ vững được chiến tuyến. Quả thật, ý đồ của đối phương không sai. Tôi hiểu thu hồi phá toái tinh linh, thanh trảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn, khí thế lập tức thay đổi rõ rệt, hóa ra là kẻ này. Huyết mân côi dùng một thương chém vào sau gáy của một tên khổng lồ. Đầu tên khổng lồ còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống theo tiếng động. Nàng chính là lực lượng chủ yếu trong đội ngũ, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, nhưng lại không thể theo kịp tốc độ quỷ mị của Abnormal. Kìa, tôi hiểu liếc nhìn hai phía, lập tức khóa chặt một con Abnormal, đồng thời bước nhanh về phía con Abnormal, còn lại đang chạy đi. Con Abnormal này cũng nhìn thấy hắn, bốn chân chạm đất lao về phía tôi hiểu, hai bên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tôi hiểu nhanh nhẹn nhảy sang một bên, vừa vặn tránh được cú tát của Abnormal, chảm long thiểm xé không khí. Một đao chém xuống sau gáy của Abnormal, xì xì, một chiếc đầu lâu to lớn văng lên, Abnormal bị Tô Hiểu chặt đầu, chỉ trong một đòn. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, vì vừa rồi, chảm long thiểm như cắt vào một miếng đậu hũ, không gặp phải chút cản trở nào từ bắp thịt hay xương cốt. Dù Abnormal đã chết, nhưng thân thể vẫn lao về phía trước. Tô Hiểu đá mạnh vào lưng của con Abnormal, lấy đà vài bước, rồi nhảy về phía con Abnormal còn lại. Một vệt sáng lạnh lóe lên trong tầm mắt hắn, xì xì, hai đao chém xuống, hai cái đầu Abnormal đồng loạt rơi xuống đất, máu tươi nóng hổi rơi vào mu bàn tay Tô Hiểu. Hắn đứng trên lưng Abnormal, nơi mà khí thể bốc lên mờ ảo. Trong mắt hắn, một ánh sáng hàn quang sắc bén lóe lên. Rõ ràng, hắn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng hiểu vì sao nhạc viên lại phân phối tân binh cho họ. Hóa ra, đây chính là cách để sắp xếp một đội ngũ mạo hiểm, với một đoàn trưởng thực thụ. Huyết mân côi nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Trong ánh mắt nàng, hiện lên vẻ mặt sáng ngời, nàng nhận ra mình đã trông nhầm trước đó. Sau khi Tô Hiểu giải quyết hai con Abnormal, áp lực trên chiến tuyến rõ rệt giảm bớt. Hắn quát lớn, ai dám trốn, ta sẽ làm thịt hắn. Tiếng giống ấy khiến bước chân của những khế ước giả đang có ý định lui lại phải dừng lại. Một số khế ước giả rõ ràng không phục, nhưng khi họ nhìn thấy thi thể của hai con Abnormal dưới chân Tô Hiểu, sự bất mãn trên mặt họ lập tức biến mất. Hiện tại chúng ta như đang đứng trên một sợi dây châu chấu, chỉ cần kiên trì phòng ngự, chiến tuyến nhất định sẽ không có vấn đề gì. Huyết mân côi lên tiếng, giao thiệp với những khí ước giả còn lại. Sau đó, Tô Hiểu nhanh chóng bước về phía con Abnormal thứ ba. Hắn thực ra không quan tâm đến việc phần lớn khí ước giả có chạy trốn hay không, vì thất bại trong nhiệm vụ cũng không phải trách nhiệm của hắn. Hắn có mục đích khác, nhưng trước tiên, hắn phải giải quyết những con người khổng lồ đang tấn công. So với những con người khổng lồ bình thường, tôi hiểu thấy những con Abnormal dễ đối phó hơn. Dù tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng chúng lại có một thói quen đặc trưng, thích ló đầu ra để cắn người. Chính động tác cúi đầu này khiến tôi hiểu dễ dàng tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, không phải Abnormal nào cũng như vậy. Con Abnormal trước mặt hắn có chút đặc biệt. Khi Tô Hiểu nhắm vào nó, con Abnormal kia cũng nhận thấy sự xuất hiện của hắn. Với đôi mắt lộ vẻ ngây dại, Nó nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ban đầu, nó tiến về phía hắn rất chậm, nhưng đột nhiên nó tăng tốc. Những bước chân khổng lồ của nó nhanh chóng lao tới, nửa thân trên của nó lắc lư trái phải, xem ra nó đang rất hứng thú. Đùng, đùng, những tiếng động vang lên, khi con Abnormal lao về phía hắn. Mặt đất nổ vang vọng, những tảng đá lớn và hài cốt kiến trúc bị đá bay tung tóe. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, nhìn con Abnormal trước mặt. Loại quái vật này khác hẳn với những con trước, nó đứng thẳng và bước đi như người. Nghĩa là việc chém vào sau gáy sẽ khó khăn hơn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai. Một bàn chân to dính đầy bùn đất lao về phía hắn, đạp mạnh xuống đất. Tô Hiểu thở phào, nhanh chóng nhảy sang trái một bước, ầm, đá vụn văng tung tóe. Abnormal đạp mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố nông. Cơn gió lạnh thổi mạnh, làm tóc ngắn của Tô Hiểu bay loạn xạ. Hắn khẽ nhíu mày, nếu bị đạp trúng, chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần có một chút thể lực thuộc tính, dù là 12 điểm hay 20 điểm hay 20 điểm cũng không thể tránh khỏi bị nghiền nát thành thịt vụn, không thể để mình bị giẫm đạp hay cắn xé. Nếu không, chắc chắn sẽ chết. Hắn nhanh chóng phán đoán trong lòng, đứng vững thân hình, một vệt ánh đao xẹt qua, chém đứt cẳng chân của Abnormal. Abnormal thực sự có sức công kích rất mạnh, nhưng phòng ngự lại không quá mạnh, ít nhất đối với Tô Hiểu, thân thể của người khổng lồ không thể ngăn cản được những cú chém của hắn. Đao thuật của Tô Hiểu đã tăng lên 2 cấp, chiêu trảm long thiềm thăng cấp thành vũ khí màu lam. Cùng với các thuộc tính thân thể được tăng cường, khiến thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Một cẳng chân của Abnormal bị chém đứt, khiến thân thể khổng lồ của nó ngã nhào về phía trước. Oanh, tảng đá lớn của kiến trúc bị đập vụn, Abnormal ngã sấp xuống đất, có vẻ như muốn đứng dậy. Tô Hiểu vọt lên vài bước, nhảy lên lưng Abnormal, dùng lực đạp mạnh vào sau lưng nó, cảm giác như hắn đang đạp lên một khối nhựa cứng vậy. Nhanh chóng bước đến phía sau gáy, một đao, hai đao, sau gáy thì bị chém đứt, một tảng lớn hơi nước bốc lên, liên tiếp chém 3 đầu Abnormal. Tô Hiểu vẫn giữ được nhịp tim bình ổn, không hề thở gấp, mà còn thực hiện rất dễ dàng. Đầu tiên chém vào chân, rồi lại đánh vào sau gáy, thịt bị chặt đứt. Trong lòng hắn, đôi mắt như cảm nhận được mọi chuyển động của Abnormal, toàn thân chúng đều là những kẽ hở. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng 5 phút, 2 con Abnormal còn lại cũng đã chết dưới tay hắn. Lưỡi đào sắc bén, khiến cho những khí ước giả ở đây hoàn toàn kinh hãi. Mà nhiều cùng nhóm khí ước giả giao thiệp với Hitman Côi, bất đắc dĩ phải bước tới cửa động, lại lần nữa ngăn cản bước tiến của những người khổng lồ. Liên tiếp 5 con Abnormal xuất hiện, nhưng đám người khổng lồ ngoài tường thành đã rõ ràng giảm bớt sức tấn công. Thiên phú của người phệ linh giả phát động vĩnh viễn tăng cường 10 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 313 điểm. Thiên phú của người phệ linh giả phát động vĩnh viễn tăng cường 8 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 321 điểm. Thiên phú của người phệ linh giả phát động vĩnh viễn tăng cường 9 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 349 điểm. Khi vừa bước vào thế giới diễn sinh, năng lực thiên phú của Tô Hiểu lại có thể cướp đoạt pháp lực trị. Lần này hắn liên tục cướp đoạt được khá nhiều pháp lực trị, khiến Tô Hiểu rõ ràng cảm thấy một nguồn năng lượng nào đó đang dần tăng trưởng trong cơ thể. Tô Hiểu kiểm tra thi thể của Abnormal, tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện một viên hòm báo màu trắng. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Những người khổng lồ bình thường rơi vào hòm báu thì tỷ lệ không cao, mà Abnormal tuy mạnh hơn người khổng lồ thông thường, nhưng tỷ lệ rơi hòm báu cũng không khá hơn là bao. Tuy vậy, có những thế giới như Ghoul, nơi giết chết hàng trăm con Ghoul mà không có được hòm báu. Tô Hiểu đã quen với chuyện này, giờ phút này, trong lòng hắn không chút dao động, thậm chí còn cảm thấy hứng thú với những đại hỉ hay giết người mà cuộc sống này mang lại. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có lý do rõ ràng để làm điều đó, hoặc là nói, người kia, hắn nhất định phải giết, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Huyết Mân Côi, ta rời đi chiến tuyến này, không có liên quan gì đến ngươi, tối đa thì chỉ là nhiệm vụ của ta thất bại mà thôi. Một người đàn ông da đen, lưng cõng một chiếc mộc mâu, lười biếng đứng trước mặt, Khiết Mân Côi, đây là một người phi châu chính hiệu, trong luân hồi nhạc viên, các loại khế ước giả, với đủ màu da, đều không hiếm thấy, không ai muốn thất bại trong nhiệm vụ, nhất là khi có một chiến sĩ dũng mãnh như vậy, bảo vệ chiến tuyến hoàn toàn không có vấn đề gì. Khiết Mân Côi giữ lại người da đen này, không phải vì đối phương chiến lực mạnh, mà vì không muốn tạo ra tiền lệ. Nếu như khế ước giả gặp nguy hiểm mà rời đi, thì chiến tuyến sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Biaquia huynh đệ, ngươi hãy giúp ta khuyên nhủ hắn đi. Khiết Mân Côi lén lút liếc mắt ra hiệu với Bạch Giả. Ý muốn là để Tô Hiểu cảm thấy xấu hổ. Người da đen bĩu môi, biểu hiện rất khinh bỉ. Kỳ thực hắn cũng biết chiến tuyến này có bảo vệ hy vọng, nhưng nếu so với chủ tuyến nhiệm vụ và khen thưởng thì rõ ràng không bằng. Hắn một mình hành động, khen thưởng lại cao hơn. Hắn dựa vào việc hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ và qua cửa đánh giá để trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có những phương thức khác để mạnh lên. Một số phương thức này có thể coi là phạm quy. Hắn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, còn toàn bộ thế giới khế ước giả đều phải chịu thiệt thòi. Tô Hiểu nghe được Khiết Mân Côi bắt chuyện, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi bước đến. Làm sao? Ngươi muốn rời đi, ba khu sao? Hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Tô Hiểu mỉm cười, vẻ mặt nhã nhặn, đứng đối diện với người già đen. Một bên, Khiết Mân Côi cau mày, nàng vốn định để Tô Hiểu vào vai phản diện, nhưng hành động của hắn lúc này lại không như nàng tưởng tượng. Đi đâu là tự do của ta? Các ngươi quản được sao? Người da đen còn chưa kịp nói hết câu, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, xì xì, một tiếng rít lên, một viên đầu bay lên, người da đen chết mà không hiểu vì sao, mình bị giết, chỉ vì hắn không chịu ở lại chiến khu, một cỗ máu tươi phun lên mặt Khiết Mân Côi, khiến đóa hoa hồng trên mặt nàng trở nên nhuộm máu. Khiết Mân Côi đầy kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình, nhìn về phía Tô Hiểu, vì sao ngươi lại giết hắn? Hả, ta đã nhắc nhở hắn rồi, sau khi rời đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khiết Mân Côi không nói thêm gì nữa. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu, trong mắt tràn đầy sự kiên kỵ, thực lực của hắn mạnh mẽ, lại sẵn sàng giết người, chỉ vì một câu nói không hợp, hắn thực sự là kẻ nguy hiểm. Tô Hiểu có phải là kẻ giết người vô cớ sao? Đương nhiên là không. Liệp sát giả đã thanh lý số 14030. Kẻ làm trái quy tắc, hiện tại, nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành, một gạch chéo ba, người da đen kia là kẻ làm trái quy tắc, nhìn từ kinh nghiệm trước đây. Hành động của kẻ làm trái quy tắc thường rất bí ẩn, toàn bộ hành trình của hắn sẽ không bao giờ trùng hợp với các khế ước giả khác, lần này, hắn lại xuất hiện trong chiến khu. Điều này